thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 46, ba cách trở thành công dân của Biện An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có muốn trở thành một thành viên của Biện An và một giám đốc của cuộc họp Biện An không? Nghe thấy câu hỏi của Lâm Vũ, người quản lý của Biện An Best to lộ ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, hắn ta đã nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình, trước mặt hắn ta có thể tình cờ tiêu 50.000 nhân dân tệ cùng một lúc trong cửa hàng của mình. Hoặc là bối cảnh đủ mạnh, hoặc là thực lực đủ mạnh. Nói tóm lại, anh ta phải là một người không giàu cũng không đắt. Một nhân vật như vậy phải muốn trở thành người giỏi nhất trong mọi việc anh ta làm. Vì hôm nay anh ta đến căn hộ Biện An, anh ta nhất định muốn có được địa vị cao quý nhất ở đây và người quản lý này thực sự khác với những con quỷ nhỏ trước đây, hắn ta thực sự biết một số thông tin nội bộ, và đối với loại VIP này, không cần phải che giấu thông tin bên trong. Rốt cuộc, loại người này sớm muộn gì cũng sẽ tự mình tìm ra. Tốt hơn là tự mình bán cho anh ta ân huệ này. Vì vậy, nghĩ đến đây, mập mạp mũm mĩm quản lý cũng chậm rãi mở miệng. A hèm, vị khách quý, ta mặc dù không biết làm sao trở thành Biện An Đại hội thành viên, nhưng là biết làm sao trở thành Biện An Đại hội cao thủ. Chỉ là điều kiện này khó hơn nhiều so với việc trở thành thành viên của cửa hàng ưa thích của chúng tôi. Dù sao Biện An thành viên trong toàn bộ Biện An cư đều có rất nhiều đặc quyền. Cụ thể chỉ có những thành viên kia mới biết. Hắn ta nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc. Theo ta được biết, trở thành đối phương thành viên có 3 con đường. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng bất kể bạn trở thành viên của phương thức nào, cuối cùng bạn sẽ phải trả phí thành viên 150.000 nhân dân tệ. Điều đầu tiên là sự lựa chọn của hầu hết các thành viên khác, đó là thực hiện một số đóng góp nhất định cho căn hộ của người kia và cuộc họp của người kia, cách chương.